Chàng dệt quyền thế, chương 782, góc truyện audio.com, anh, trên mặt Lê Văn Hiên lộ ra vẻ tức giận, cái thứ rác rưởi này làm sao dám ngăn cản cậu ta. Lúc này, Trương Mỹ Lệ dường như nhìn ra điều gì đó, bà ta nhanh chóng nói, chúng ta đều là người thân, hơn nữa còn là lần đầu tiên gặp mặt, tôi sẽ giới thiệu mọi người thật tốt. Văn Hiên bây giờ là giám đốc bộ phận của tập đoàn Thiện Nhân ở Đà Nẵng, cậu đã từng nghe đến tập đoàn Thiện Nhân bao giờ chưa? Đây là tập đoàn huyền thoại do Thế tử Minh thành lập. Văn Hiên người đứng đầu của chi nhánh công ty nước ngoài, và thành tựu trong tương lai của tập đoàn Thiện Nhân là vô hạn. Và lần này chúng tôi trở về Trung Quốc, chúng tôi cũng sẽ ở lại Dương Thành để phát triển. Trong thời gian tới sẽ tới lui rất nhiều. Nghe Trương Mỹ Lệ giới thiệu, Lê Văn Hiên tỏ vẻ khiêm tốn, cố ý liếc nhìn Trịnh Tuyết Dương và nói, chị họ Trịnh Tuyết Dương, tôi nghe nói công ty của cô là công ty trực thuộc tập đoàn Thiện Nhân. Chúng ta sẽ là một nhà trong tương lai, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ chăm sóc công ty của cô nhiều hơn. Trịnh Tuyết Dương cười nói, vậy thì cảm ơn em về trước nhé. Đúng vậy, tôi rất quen thuộc với người đứng đầu tập đoàn Thiện Nhân. Trước đây tôi cũng từng gặp thư ký Vân, Lê Văn Hiên nói về điều này với vẻ mặt đắc thắng không thể kiềm chế. Bùi Nguyên Minh không khỏi cười thành tiếng, Hạ Vân ngày nào cũng bận rộn đến mức gần như không còn thời gian ăn ngủ, làm sao có thời gian gặp một trưởng phòng nhỏ chứ. Tại sao anh lại cười? Lê Văn Hiện sắc mặt đột nhiên chìm xuống, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Vào được tập đoàn Thiện Nhân là điều đáng để khoe khoang. Đặc biệt có thể nhìn thấy thư ký Vân, người trên 10.000 người dưới một người, đó là điều mà Lê Văn Hiện cho rằng bản thân tự hào nhất. Nhưng vào lúc này tên vô dụng này lại dám cười, thật là coi thường cậu ta. Không, không, anh cứ tiếp tục, tôi đang nghe. Bùi Nguyên Minh xua tay, anh đang giễu cợt tôi sao? Tôi làm việc cho tập đoàn Thiện Nhân là điều đáng xấu hổ sao? Lê Văn Hiện lo lắng không tìm được cơ hội đánh chết Bùi Nguyên Minh, bây giờ có cơ hội cậu ta sao có thể dễ dàng buông tha? Bùi Nguyên Minh nói, không, không, không, thật sự là điều vinh quang. Đây xứng đáng được xem là một chuyện quang tông diệu tổ, nên được đóng khung và treo trên tường của nhà. Quang tông diệu tố là một thành ngữ ý chỉ con cháu công thành danh toại thăng quan tiến chức mang lại vinh quang cho tổ tiên dòng họ. Lê Văn Hiện mặt tối sầm. Cậu ta không, ngốc, cậu ta đương nhiên nghe thấy ý giễu cợt trong lời nói của Bùi Nguyên Minh. Trịnh Tuyết Dương, chồng của cô đã không có năng lực còn ghen tị với tài năng của người khác, lòng dạ hẹp hòi. Tôi không biết cô nghĩ như thế nào đối với anh, Lý Văn Văn ở một bên buồn bực, cô ta cười nhạo nói. Chồng à, mặc kệ anh ta đi, anh còn có thể được gặp thư ký Vân ngay khi đến tập đoàn Thiện Nhân. Đây đã là điều đáng tự hào rồi, em tin rằng Thế Tử Minh sẽ sớm biết khả năng của anh và sẽ gặp riêng anh. Lê Văn Hiển khịt mũi, trên thực tế, vào ngày đầu tiên đến nhậm chức cậu ta chỉ nhìn thấy Hạ Vân từ xa, nhưng điều này không ngăn cản được khiến cậu ta khoe khoang. Theo ý kiến của cậu ta, làm sao một tên bùn đất như Bùi Nguyên Minh lại có thể biết về tập đoàn Thiện Nhân? Hơn nữa, cậu ta nói điều này chỉ để thu hút sự chú ý của Trịnh Tuyết Dương, nghĩ đến đây, Lê Văn Hiên vẻ mặt bí hiểm nói, thật ra tôi đã từng nhìn thấy trong truyền thuyết rồi. Tôi phải thừa nhận rằng Thế Tử Minh chính là Thế Tử Minh. Trận chiến đó, thật là kinh thiên động địa, không ngoa khi nói rằng anh ấy là đệ nhất hùng quan ở Đà Nẵng. Chồng anh nói nghiêm túc đấy à, anh đã gặp. Chuyện hot Thế Tử Minh chưa? Vậy thì anh ấy trông như thế nào? Lý Văn Văn ngẩn người. Cách chương,